Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 739, oan gia tụ đầu. Tô Trần nghe Hàn Nha Thánh Tôn lần này nói, lại là hơi sững sờ. 10 năm trước, Kim Ô Thần Tôn sinh hạ một đôi dòng dõi. Khi đó hắn vừa lúc ở U giới, bỏ ra vài tỷ điểm hương hỏa đưa Trang Lục Y, A Sửu, cha mẹ cùng nhị đệ đi chuyển thế đầu thai, về sau liền trở về Tổ Châu bế quan 10 năm tu luyện đạo thai chí bảo. Gần nhất mới xuất quan, về thời gian, thật là có khả năng này. Tô Trần cẩn thận suy nghĩ một chút, dùng hắn đối luân hồi chuyển thế hiểu rõ, u hồn khi tiến vào luân hồi trì, chuyển thế đầu thai sẽ quang đến một cái như thế nào gia tộc. Này theo chân chúng nó có được hương hỏa, công đức có quan hệ, hương hỏa cùng công đức càng cao, như vậy chuyển thế thời điểm sắp xếp cũng càng cao. Bài tại những khác u hồn người cạnh tranh đằng trước, có được quyền ưu tiên lựa chọn, nếu như mấy chục vạn u hồn đồng thời đầu thai, thơm như vậy hỏa cao nhất một cái u hồn, không thể nghi ngờ sẽ thu hoạch được tốt nhất chuyển thế thân phận. Đương nhiên, cũng cùng sắp đầu thai gia tộc có quan hệ, nếu như toàn bộ tiên vực đều không có tu tiên đại thế gia có hài nhi sắp xuất sinh, dù cho nó có được hương hỏa lại nhiều, cũng quăng không lên tốt thai. Thế nhưng, nếu có tán tiên gia tộc tức sẽ sinh ra hài nhi. Này trong lúc nhất thời đoạn bên trong hết thảy u hồn hương hỏa cũng không nhiều. Như vậy xếp ở vị trí thứ nhất u hồn, y nguyên có thể đầu thai đến này tán tiên trong gia tộc. Cái này dính đến vận khí. Tô Trần bỏ ra vài tỷ điểm khổng lồ hương hỏa, làm Trang Lục Y bọn hắn 5 cái u hồn tẩy hồn, để bọn hắn chuyển thế thời điểm có được khổng lồ hương hỏa. Hắn nhớ đến lúc ấy cũng không có cái khác hóa thần thánh tôn hao phí khổng lồ như thế hương hỏa tiến hành chuyển thế đầu thai. Tại đoạn thời kỳ này bên trong, các giới có tân sinh mệnh sinh ra, Trang Lục Y chờ chuyển thế sau hẳn là sẽ thu hoạch được tốt nhất chuyển thế thân phận. Vấn đề duy nhất là Lục Y, A Sửu tâm nguyện của bọn hắn là chuyển thế đến nhân tộc đại phú đại quý tu tiên thế gia. Luân hồi trì có thể hay không tuân lưng bọn hắn tâm nguyện của mình, chuyển thế đầu thai đến yêu tộc, Tô Trần đối với cái này cũng không dám khẳng định. Công tử, ngươi nói có phải hay không là Lục Y các nàng? A Nô nghe, trong mắt lóe lên một tia kích động. Nàng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, đôi mắt đẹp hào quang sáng lên. Nhìn Tô Trần liếc mắt, tựa hồ muốn từ hắn nơi này đạt được một chút chứng thực. Bởi vì không muốn chủ động đi làm nhiễu nhân quả, Tô Trần cũng không thi triển thủ đoạn thần thông, đi tìm chuyển thế về sau Trang Lục Y đám người, tiến vào các nàng chuyển thế về sau vận mệnh bên trong. Thế nhưng, nếu như là ngoài ý muốn gặp gỡ, vậy liền không có biện pháp. Này gọi duyên phận, chính là số mệnh an bài như thế. Nghịch duyên mà đi, chưa chắc là chuyện tốt. Khó mà nói, có cơ hội liền đi xem một chút chúng nó đi. Tô Trần lắc đầu, này Kim Ô Thần Tôn dòng dõi còn tại tuổi nhỏ thời kỳ, chỉ sợ bảo vệ vô cùng nghiêm mật, cũng không biết có thể hay không có cơ gặp được chúng nó. Tương đương, A Nô gật đầu, xinh đẹp khuôn mặt đẹp bên trên hiện hiện hồng quang, trong mắt tràn đầy hy vọng cùng chờ mong. Nàng và Lục Y nhiều năm tỉ muội tình thâm, tự nhiên là hy vọng có thể nhìn thấy nàng trở về. Một đời trước A Sửu ăn quá nhiều khổ, sớm chết yểu, nếu là có thể tìm tới hắn, cũng hy vọng có thể nhìn xem ở kiếp này trôi qua rất tốt. Kim Ô Thần Tôn mới đản mọc ra một đôi dòng dõi. Tin tức này xác thực lệnh Trung Thánh nhóm chấn động, Tổ Châu Trung Thánh Tôn nhóm nghe vậy đều vẻ mặt khiếp sợ. Bọn hắn nghĩ tới lại là một cái vấn đề khác. Kim Ô Thần là tiên thú nhất tộc, cảnh giới đại thừa thần tôn, cực ít sẽ sinh hạ dòng dõi hậu duệ. Đây cũng là tu tiên giới một cái quy luật. càng là tu sĩ cấp cao, càng khó sinh hạ dòng dõi, cũng cực ít sẽ chủ động đi sinh ra hậu duệ, bởi vì sinh hạ hậu duệ, cái này cần tiêu hao chính mình khổng lồ chân nguyên, suy yếu tự thân làm đại giá, mới có thể sinh ra kế thừa chính mình huyết mạch hậu duệ. Trừ phi, nó cảm giác mình sắp phải chết, cần hậu đại kế thừa chính mình huyết mạch, cho nên mới sẽ không tiếc hao tổn chân nguyên, sớm sinh hạ hậu đại. Cũng không biết Kim Ô Thần Tôn là ra tại cái gì cân nhắc, mới tại 5.000 tuổi đại thọ sắp đến thời khắc, sinh hạ này một đôi dòng dõi. Huyết Nha yêu thánh mắt bánh xe nhất chuyển, trên mặt lộ ra nịnh nọt chi sắc, hướng Hàn Nha yêu thánh cười nói: "Vị này Hàn Nha huynh, chúng ta lần này đến cho thần tôn chúc thọ, cũng là nghĩ lấy cho tiểu thư công tử chúc mừng sinh nhật, có thể hỗ trợ dẫn tiến một thoáng tiểu thư nhà ngươi cùng công tử. Tại hạ nơi này có một phần lễ mọn, đối tiểu thư công tử tu luyện phi thường hữu dụng chỗ, nghĩ muốn tặng cho tiểu thư cùng công tử. Nó cái viên kia ngũ giai huyết nha thánh thạch, đưa cho Kim Ô Thần Tôn cũng không có bao nhiêu tác dụng, còn không bằng trực tiếp đưa cho Kim Ô Thần Tôn dòng dõi hậu duệ, trợ chúng nó tu luyện, nhân tình này mới xem như lớn hơn một chút." Hàn Nha Thánh Tôn lườm Huyết Nha yêu thánh liếc mắt, trong mắt rất có khinh thị. "Kim Ô Thần Tôn tiểu thư cùng công tử, cũng là ngươi nghĩ muốn lấy lòng, liền có cơ hội nịnh nọt. Thế nào sợ chúng nó Hàn Nha tộc nhân, cũng khó có thể nịnh nọt hai cái này tên dở hơi một dạng tiểu tổ tông. Thế nhưng nó vẫn có chút cấp bậc lễ nghĩa." Khách khí nói: "Tiểu thư nhà ta, công tử, ngày thường đợi tại Kim Ô Thần Cung, không gặp khách lạ, nếu là ngươi muốn gặp, chỉ sợ chỉ có tại qua nửa tháng sau thọ yến lên." "Há, dạng này à?" Huyết Nha yêu thánh lập tức có chút thất vọng, con đường này vẫn là đi không thông, xem ra, vẫn là đến đem ý nghĩ đặt ở Kim Ô Thần Tôn bên trên mới được. Tìm cơ hội tại nó lão nhân ra trước mặt biểu hiện một phen, bái bên trên cha nuôi, vậy nó liền thăng chức rất nhanh. Tổ châu hơn 10 tên hóa thần thánh tôn nhóm hướng thủ vệ Hàn Nha thánh tôn cáo từ, theo trận pháp lồng ánh sáng lối vào, tiến vào Kim Ô giới bên trong. Lập tức, một cỗ sóng nhiệt hỏa linh khí chạm mặt tới, như thân tại địa hỏa dung nham phía trên, bị tứ giai địa hỏa không biết ngày đêm nướng cháy. Cũng may, bọn họ đều là hóa thần thánh tôn, tiện tay phóng thích vòng bảo hộ liền có thể chống cự liệt hỏa xâm lấn. Chẳng qua là thấy hơi có chút nóng, cũng không có quá lớn không tiện. Lúc này Kim Ô giới, bởi vì rất nhiều khách khứa nhóm lần lượt đến, so dĩ vãng náo nhiệt rất nhiều. Đến đây Kim Ô giới chúc thọ các tộc thánh tôn rất nhiều, nhất là dùng nhân tộc, yêu tộc thánh tôn nhiều nhất, yêu tộc danh xưng vạn tộc, chim bơi trùng thú vô số kể, các tộc đều có thánh tôn sinh ra. Mặc dù biết thu hoạch được một phần phong phú đáp lễ cơ hội rất nhỏ, thế nhưng đến xem náo nhiệt cũng tốt. Đúng vào lúc này, đã thấy đối diện một đám hơn 10 tên hóa thần hậu kỳ thánh tôn đi tới. Thần sắc của bọn hắn tựa hồ đối với tổ châu trung thành nhóm có chút căm thù. Bọn hắn là thập châu tiên cảnh, mặt khác cửu châu 9 vị châu chủ. Không nghĩ tới bọn hắn thế mà cùng đi. Bọn hắn cửu châu châu chủ đã sớm cùng một ruột, mong muốn hợp lại ngăn cản chúng ta tổ châu thánh tôn đoạt được cảnh chủ vị trí. A Nô thấp giọng nói ra. Tô Trần khẽ gật đầu, hiểu được, bọn hắn tổ châu trung thánh cùng cái khác giới thánh tôn cũng không có kết xuống nhiều ít cừu oán, cũng chỉ có thập châu tiên cảnh còn lại cửu châu thánh tôn đánh qua mấy lần cầm, mới có như thế địch ý. Đáng tiếc, không thể đem bọn hắn triệt để đánh phục, đến mức còn dám nhiều lần khiêu khích. Ai u, Côn Thánh lão đệ, Huyền Vũ lão đệ, các ngươi tổ châu thánh tôn đều tới, lại không biết lần này mang theo hạng gì thọ lễ, tới làm Kim Ô Thần Tôn đại nhân chúc thọ. A, nhìn ta chỉ nhớ này, hai vị vừa thành thánh không lâu, bất quá một hai chục năm mà thôi, thế nào đến lúc đi tìm cực phẩm thánh vật, nghĩ đến cũng là ngó náo nhiệt, mở mang tầm mắt mà thôi. Ta người này liền là có lắm mồm tật xấu, nhiều câu hỏi này, nhường hai vị lúng túng. Bất quá, nếu là hai vị không có cái gì thọ lễ có khả năng hiến cho Kim Ô Thần Tôn, ta chỗ này cũng là tích xúc một chút cao giai thánh vật, có thể cấp cho hai vị cần dùng gấp. Trong đó một vị áo bào đỏ thánh tôn ngăn tại côn thánh đằng trước, mặt mũi tràn đầy nụ cười chế nhạo, hướng côn thánh Huyền Vũ nói, hắn tư đồ nguyên thân là hóa thần 9 tầng đỉnh phong tu sĩ, Huyền Châu Châu chủ, ngày xưa cũng là tự kiềm chế thân phận, sẽ không như thế như vậy để trần trào phúng. Thế nhưng, hắn đã từng hai lần xuất chiến, đều thua ở Côn Thánh cùng Huyền Vũ này hai đại hóa thần sơ kỳ thánh tôn thủ hạ. Tại Trung Thánh trước mặt cảm giác sâu sắc mất mặt, tổn hại mặt mũi cùng uy vọng, đến mức thẹn quá hóa giận. Hắn tự nhiên là đối tổ châu này hai tên thánh tôn có mang cực lớn căm thù, nghĩ hết biện pháp mong muốn lật về một ván tới, sức chiến đấu là không sánh bằng. Thế nhưng là một tên sống 1.500 tuổi hóa thần thánh tôn, xông qua trung giới chỗ hung hiểm vơ vét bảo vật lão nhân mà nói, tích xúc hạ tiền hàng vô cùng hùng hậu, vượt xa đối những cái kia vừa mới hóa thần thánh tôn. Ta đánh không lại ngươi, ta còn không thể dùng đỉnh cấp thánh vật tới nhục nhã ngươi sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.